Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2056, chiến hùng trại. Không có gì, chính là cho ngươi hạ một chút cổ, ngươi cũng là hiểu cổ ngươi, hẳn phải biết ta đối với ngươi hạ cổ hiệu quả như thế nào. Chính là vì đề phòng sau lưng ngươi giở trò, dù sao chúng ta cũng không quen. Chu Nhất Dương nói, đột nhiên búng tay một cái, nhưng thấy chung quanh những cái kia trước đó bị chỏng gọng trên đất những người kia từng cái toàn thân phát run, trên người lập tức tản ra mùi hôi khói trắng. Không đến một phút đồng hồ công phu, liền tất cả đều hóa thành một co quắp nùng huyết. Những người này làm chính là cái loại này tai họa vô tội, để cho người ta táng ra bại sản ma túy mua bán, cũng là chết chưa hết tội. Lão Mã lập tức bị cảnh tượng như vậy dọa quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, tha mạng a, ta nhất định đem các ngươi đưa đến huyết vu trại, mời mấy vị ra dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên giết ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa đến địa phương, chúng ta cam đoan không giết ngươi, sẽ còn thay ngươi giải cổ. Mặt khác lại cho ngươi một khoản tiền, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Chu Nhất Dương nói, Lão Mã liền vội vàng gật đầu, nói hết thảy nhưng bằng chúng ta phân phó. Chúng ta bốn phía nhìn lướt qua, nhưng thấy cách đó không xa còn có vừa rồi đám kia nhi người lưu lại một ít ngựa. Chúng ta những ngày này tại này nguyên thủy rừng trong đi lại, toàn dựa vào hai cái chân, lần này tốt. Rốt cuộc có phương tiện giao thông, những người kia thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết chúng ta, chỉ tiếc làm cho sai người, cuối cùng bị chúng ta cho đen ăn đen, tất cả đều giết sạch. Lập tức chúng ta một người cưỡi một con ngựa, còn kiểm tra một chút kia ngựa thượng hành lễ, phát hiện kia trên lưng ngựa trong túi ngoại trừ trang rất nhiều ma túy bên ngoài, cơ hồ mỗi con ngựa trên người đều có một thanh AK-47. Nhóm này nhi người quả thật là một đám kẻ liều mạng. Có Lão Mã người địa phương này dẫn đường, tiếp theo chúng ta liền bớt lo rất nhiều. Không hổ là người sành sỏi, tại này mênh mông rừng trong, hắn còn biết một ít đường tắt, càng hiểu được như thế nào tránh đi một ít dọc theo đường thượng miêu trại. Đối với những cái kia sinh miêu trong trại người, chúng ta những người này tự nhiên là không sợ hãi, nhưng là vì không làm cho phiền toái không cần thiết, chúng ta là có thể né tránh liền tận lực né tránh. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, chúng ta không sẽ cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Nếu như thật sự là tránh không khỏi, liền làm Lão Mã cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Bọn họ cần gì, chúng ta liền cho bọn họ chút gì, lưu lại một chút tiền qua đường. Cũng may ta càn khôn bát bảo túi trong không gian rất lớn, có thể trang không ít thứ, ăn uống cái gì cần có đều có. Có chút sinh miêu trải người rất tốt đuổi, bọn họ sinh hoạt tại này mênh mông rừng trong, căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, thiếu nhất vẫn là muối ăn. Có đôi khi lấy ra hai túi muối ra tới, liền có thể đem bọn hắn cho đuổi. Còn có chút miêu trại, tại trại chung quanh phương viên một hai trong địa phương trồng cổ, nếu là không hiểu cổ độc người, khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Có chút cổ Lão Mã cũng không biết là cái gì cổ, hơn nữa những này cổ loại mười phần bí ẩn, những này sinh miêu trại từ người hạ thủ vô cùng ác độc, trên cơ bản tất cả đều là sát chiêu. Lúc này liền cần thiên niên cổ ra mặt, cho chúng ta sớm làm ra cảnh cáo. Chúng ta cũng tốt lách qua những cái kia âm thầm bố trí tốt mai phục. Như thế, chúng ta một đường đi về phía trước ước chừng 6-7 ngày quang cảnh. Lão Mã nói càng đi về phía trước hơn 100 dặm đường núi không sai biệt lắm liền đến huyết vu trại. Hắn cũng chỉ là nghe nói huyết vu trại ở chỗ nào, cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất xâm nhập đến vùng rừng tùng này chỗ sâu. Dĩ vãng cũng chỉ là tại rừng bên ngoài đi dạo. Lần này cùng chúng ta tới, cũng coi là mở con mắt, nhưng mà, làm chúng ta lúc xế chiều, đi đến một chỗ miêu trại gần đây thời điểm, lão Mã liền cùng chúng ta nói một cái mười phần nghiêm trọng sự tình. Trước mặt cái kia miêu trại gọi là Chiến Hùng trại, là thông hướng Huyết Vu trại phải qua đường, bởi vì tại Chiến Hùng trại đằng sau có một cái cốc khẩu. Cốc khẩu hai bên tất cả đều là vách núi treo leo, cao không thể chạm, muốn đi Huyết Vu trại, nhất định phải theo kia Chiến Hùng trại đằng sau cốc khẩu đi qua. Mà muốn lách qua Chiến Hùng trại, tối thiểu muốn nhiều đi 2-3 ngày lộ trình. Cái này thì cũng thôi đi, nếu như muốn đi vòng, cũng vô pháp lách qua chung quanh còn lại trại. Dù sao làm sao đều phải cùng những này miêu trong trại người liên hệ. Cho nên lão Mã liền bắt đầu trưng cầu ý kiến của chúng ta. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, liền hỏi lão Mã nói, này Chiến Hùng trại cùng Huyết Vu trại có cái gì quan hệ? Quan hệ này khẳng định là có. Tại mảnh này nguyên thủy rừng trong từng cái to to nhỏ nhỏ trại đều sẽ đối Huyết Vu trại kiêng kỵ ba phần. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng coi là Huyết Vu trại thủ hạ. Bất quá những này trại cùng Huyết Vu trại căn bản không phải nhất mạch, vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng. Huyết Vu trại cũng thường xuyên ức hiếp phương viên trong vòng mấy trăm dặm miêu trại, để bọn hắn hàng năm đều chuyển vận một ít có tư chất tu hành mười mấy tuổi hài tử, đưa đến Huyết Vu trại cung cấp bọn họ bồi dưỡng thành dùng cổ cao thủ. Về sau liền vĩnh viễn lưu tại Huyết Vu trại, những hài tử kia vận khí kém liền chết tại Huyết Vu trại trên. Vận khí tốt, có thể học ra bản lĩnh, cũng đã thành kia Thanh Long trưởng lão đồng lõa, vĩnh viễn lưu tại trại trong, bọn họ cũng đều bị hạ cổ, quên đi chính mình cha mẹ ruột là ai, nói đến cũng đủ đáng thương. Lão Mã nói, vậy nếu như chúng ta từ nơi này Chiến Hùng trại đi qua, đem bọn hắn trại trong lợi hại cao thủ nhất đem thả lật ra, kia Chiến Hùng trại người có thể hay không thông báo Huyết Vu trại người tới đối phó chúng ta? Lý Bán Tiên lại hỏi, cái này ngược lại là không có. Chiến Hùng trại cái này trong trại người đều mười phần biêu hãn, hung ác hiếu chiến, tại bọn họ cho rằng nếu như cùng người đấu cổ đấu thua, là một cái phi thường mất mặt sự tình, căn bản sẽ không ngoại chuyện. Chiến Hùng trại cùng Huyết Vu trại trong lúc đó chỉ là một loại phụ thuộc quan hệ, ngoại trừ hàng năm cống lên bên ngoài, bình thường cũng không thế nào cùng Huyết Vu trại người liên hệ. Bởi vì Huyết Vu trại người quá hung, muốn bọn họ chạy tới cho còn lại trại trong hỗ trợ, hy vọng cũng không phải rất lớn, trừ phi trại cùng trại trong lúc đó không hợp, lẫn nhau trong lúc đó đánh nhau chết sống, tử thương rất nhiều người, mới có Huyết Vu trại người ra tới điều giải. Lão Mã cùng chúng ta nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía chúng ta nói, đi thôi, cái này Chiến Hùng trại chúng ta liền xông vào một lần, khẳng định là không tránh khỏi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ có thể kiên trì xông một chút. Sau đó, chúng ta một đoàn người trực tiếp xuống ngựa, hướng phía kia Chiến Hùng trại phương hướng mà đi. Cách Chiến Hùng trại còn rất dài một khoảng cách thời điểm, tại trại ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn biển hoa. Những này hoa hồng diễm diễm, cho ta một loại ảo giác, có chút giống là ta từng tại bờ sông Vong Xuyên nhìn thấy những cái kia bỉ ngạn hoa. Đầy khắp núi đồi, nhìn không thấy cuối. Bên người chúng ta lão Mã nói cho chúng ta biết nói, những này hoa là hoa anh túc, Chiến Hùng trại một ít đã có tuổi người sẽ hút ma túy, hơn nữa còn sẽ dùng này hoa anh túc luyện chế cổ độc. Liền tại này hoa anh túc trong ruộng liền mai phục không ít cổ độc. Xuyên qua mảnh này hoa anh túc biển mới có thể đến Chiến Hùng trại. Đám người tụ tập tại này hoa anh túc ruộng bên cạnh, co quắp một lát, bởi vì ai cũng rõ ràng tình huống. Lão Lý liền buông ra một con ngựa, vỗ một cái mông ngựa.